Chương 268, Huyết lục đao vs đồ lục chi nhận, thượng. Tạ ơn Usuzuga thật vất vả gặp phải một cái dùng đao cao thủ, đương nhiên không muốn cứ như vậy bỏ qua, khó được là lúc này đầy thượng nhẫn sát hoạch tất cả mọi người gặp gỡ, như vậy thì càng thêm muốn đem hết toàn lực đánh một trận. Ta lại không phải miễn phí tặng cho ngươi, là chính mình dùng hai tay cố gắng đổi lấy, không cần cám tạ ta. Vô tình khẽ lắc đầu một cái. Hắn đương nhiên biết Usuzuga ảo muốn cảm ơn chính mình cái gì. Hoàn toàn chính xác tuy là Usuzuga ảo dùng chính mình công tích đổi, nhưng là nếu như không có vô tình trước giờ thông báo lấy được tin tức, như vậy rất có thể sẽ bị người đoạt trước đổi đi nàng cũng không biết. Ha ha, lúc này đây ta sẽ không lại giống như phía trước đơn giản như vậy bị ngươi đánh bại, phía trước ta kiếm thuật đều không đạt được nguyên vẹn thi triển, lúc này đây lại bất đồng. Usuzuga áo đem sau lưng cong nhẫn đao để qua một bên, chậm rãi rút ra một cái quyển trục kết ấn phong ấn một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay, quen thuộc kia trường kiếm để ở tràng người kinh hô một tiếng, đồ lục chi nhận kỳ quái, đồ lục chi nhận không phải xù nã đại nhân giao cho vô tình bội kiếm sao, làm sao rơi vào Usuzuga áo trong tay. Mại tổ gai nói rằng, thảo nào Usuzuga tự tin như vậy, có đồ lục chi nhận. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không cần kiêng kỵ vô tình huyết lục đao, ít nhất ở trong một thời gian ngắn huyết lục đao không cách nào đơn giản phá hủy đồ lục chi nhận, dù sao là nhận giới siêu nhất lưu binh khí, coi như so ra kém huyết lục đao cũng không khả năng giống như nhẫn đao giống nhau yếu đuối, lúc này đây của nàng kiếm thuật có thể được nguyên vẹn phát huy. Hạ Tạc Cạ Cạ Si nói rằng, ta cũng là đêm qua mới đến tin tức này, dường như vô tình đem đồ lục chi nhận phóng tới kho binh khí ở giữa có thể dùng công tích hối đoái, cho nên Usuzuga hẳn là ở khi đó đổi. Dù thì cụ hệ này nói rằng, vô tình làm như vậy là tốt nhất tuyển trạch, đồ lục chi nhận là một thanh lưới dao giết chóc, thích hợp nhất địa phương là chiến đấu, chiến trường, hiện tại vô tình có huyết lục đao, nếu như đã đem đồ lục chi nhận trần phong đứng lên cũng lãng phí như thế một bả binh khí. Cô Nô Hạ sử dụng kiếm thuật làm chủ cao thủ cũng không nhiều lắm, Usuzuga coi là một cái, rơi vào trong tay nàng so với Trần Phong đứng lên muốn tốt rất nhiều, ít nhất đạt được đồ lục chi nhận Usuzuga ảo một thân kiếm thuật càng thêm sắc bén. Asuma nói rằng, hoàn toàn chính xác, Asuma nói là sự thực, tuy là hắn cũng là dùng binh khí đi chiến đấu, nhưng là lại không phải sử dụng kiếm, mà là dùng trả cờ ra đao, cả cạ sĩ đã sớm buông tha dùng đao. Cho nên Cổ Nổ Hạ hiện tại dùng kiếm cao thủ tốt, dù sao Cổ Nổ Hạ hiện tại truyền lưu kiếm thuật đều là đệ nhị hổ cả khai phát ra tới, bởi vì đệ nhị hổ cả bản thân liền chỉ dùng kiếm cao thủ, còn nghĩ phi lôi thần chi thuật cùng kiếm thuật dung hợp vào một chỗ. Hiện tại Cổ Nổ Hạ dùng kiếm cao thủ đã không nhiều lắm, đại đa số ạ bụ tuy là cũng dùng nhẫn đao, nhưng là chân chính lấy kiếm thuật làm chủ đồng thời tu luyện được xuất sắc không biết bao nhiêu cái, Usuzuga coi là một cái. Quả nhiên vô tình thầm nghĩ, trong lòng cũng có một chút cảm giác cổ quái, không nghĩ tới chính mình biết dùng huyết lục đao cùng mình đã từng binh khí đồ lục chi nhận tỉ thí, bất quá càng nhiều hơn là hưng phấn, Usuzuga áo là một kiếm thuật cao thủ, lại có đồ lục chi nhận một thân kiếm thuật uy lực so với phía trước sử dụng nhẫn đao thời điểm ít nhất lật một cái, coi như là thượng nhẫn cũng không dám cùng Usuzuga áo cận chiến. Không có biện pháp một cái kiếm thuật cao thủ hợp với đồ lục chi nhận gần người lời nói lực sát thương quá lớn, một cái không tốt rất dễ dàng bị chớp nhoáng giết hết. Hiện tại có đồ lục chi nhận Usuzuga ảo làm chính mình đối thủ, hoàn toàn có thể để cho mình tận tình sử dụng huyết lục đao, để hắn càng thêm rõ ràng cảm thụ một chút huyết lục đao lợi hại. Huyết lục đao phóng Phật nhận thấy được vô tình ý tưởng, cũng nhận thấy được có một tốt đối thủ, từng tiếng thanh thúy đao minh tiếng chậm rãi vang lên. Thương một đạo huyết quang ngọc lên. Huyết lục đao từ trong vỏ đao rút ra rơi vào vô tình trong tay, yêu dị máu tanh khí tức lan tràn ra. Một ít tinh thần ý chí không đủ mạnh nhân trong nháy mắt chịu ảnh hưởng, tỉ như ảo thuật năng lực nghiêm trọng thiếu ủ dù mà kỳ nạ dù tổ chỉ cảm thấy mừng rỡ ngẩn ngơ. Bất quá may mắn hắn là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ cộng thêm cùng gì gì giả tu luyện tốt một đoạn thời gian, cũng không có mất mặt đến hoàn toàn bị ảnh hưởng đến, một hồi trở về quá thần tới. Một cây đao này rõ ràng còn không có giết qua người, cũng đã làm cho một loại huyết tinh, giết chóc ngất trời cảm giác, cho là thật là yêu dị Hạ Tạc Cạ Cạ Si là dùng đao cao thủ, cho nên có quyền lên tiếng nhất. Hẳn là vô tình máu nguyên nhân đi, tâm ý tương thông, huyết lục đao là do máu của hắn rèn luyện mà thành, đao như người, người như đao, về sau nhận giới sẽ không bình tĩnh. Nạ dạ xì cạ cụ trầm giọng nói rằng. Những người khác đều gật đầu, một cái cường giả sinh ra đồng thời muốn sừng sững tới đỉnh phong mặc kệ ngươi như thế nào thiện lương dù cho là sẻn dù hạt hỉ giả mà người như vậy cũng đã định trước là muốn đứng ở vô số trên thi thể, đạp những thứ này thi hài đi lên tuột cùng, coi như ngươi không đi tìm người khác phiền phước, người khác cũng sẽ tìm ngươi phiền phước, trừ phi ngươi không làm cường giả, tình nguyện bình thường làm một người bình thường. Hơn nữa vô tình tính cách có thể không phải cái gì rất yêu thích, hiền lành người, nếu như người khác dám tìm hắn phiền phức, tinh phong huyết vũ tuyệt đối nhấc lên. Băng sơn kích vô tình dẫn đầu xuất thủ, mãnh hổ hạ sơn vậy nhào lên xuất hiện tại Usuzuga ảo trước mặt, sắc bén ba đạo, bổ ra hết thể một đao phủ đầu rơi xuống. Cư hợp chạm đồng dạng là cư hợp chạm, nhưng là lúc này đây cùng lần trước cư hợp chạm lại ke mở một chơi im một vư cờ. Tay cầm đồ lục chi nhận chủ tu kiếm thuật Usuzuga thực lực so với phía trước tay cầm nhẫn đao nàng lộn mấy vòng, giống như đồng dạng thực lực cường giả một cái cầm giả sen găng, một cái cầm giả sen hù di kèn giống nhau, chênh lệch rất lớn. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt đụng vào nhau, trên khán đài tất cả mọi người tụ tinh sẽ thần nhìn chằm chằm một màn này. Hàn quang va chạm, nhức mắt hoa lửa, tiếng cọ sát chói tai chợt nở rộ ra, Usuzuga áo mặt đất dưới chân đã hoàn toàn sụp xuống. Vô tình một kích này lực đạo quá mạnh mẽ, băng sơn kích, một kích phía dưới sơn đô sụp đổ. Bất qua Usuzuga ảo cũng không phải người yếu, tay cầm đồ lục chi nhận nàng hoàn toàn không cần phải nữa giống như phía trước lo lắng như vậy bị huyết lục đao lập tức chặt đứt binh khí, một thân kiếm thuật hoàn toàn có thể toàn bộ phát huy được. Nàng biết vô tình lực đạo kinh người cho nên ở va chạm trong nháy mắt lập tức tá lực, đồng thời dự định lấy tốc độ thủ thắng, dù sao vô tình có thể là Tsuna đệ tử. Quái lực quyền văn danh thiên hạ, lấy quái lực quyền thi triển đao pháp lời nói tăng thêm sự kinh khủng, nàng cũng không muốn bị một kích giết chết, cho nên dự định chấp điện chiến, hơn nữa của nàng kiếm pháp vốn là khuynh hướng tốc độ, không đánh tốc độ chiến không phải đợi với buông tha chính mình am hiểu nhất năng lực sao. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.